Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, chương 712. Bạch Mi Phân bảo, khách khí, chúng ta nếu quy chủ thượng thật sự thống, tự mình tận tâm tận lực. Bạch Mi lời còn chưa dứt, Phi Yên kiếm cùng Ngũ Sắc Thạch Trung liền xông ra nhất đạo linh quang, biến hóa thành hình người. Phi Yên kiếm hóa thành là một gã hình thể gầy gò, mặc màu xám trắng áo vải, mặt mày vui vẻ nam tử. Mà Ngũ Sắc Thạch linh tính biến ảo là một gã quần áo quy củ, đồ trang sức trang nhã, tóc dài điềm tĩnh nữ tử. Phi Yên kiếm cùng Ngũ Sắc Thạch đều đã hiển lộ ra chân hình, có thể đứng hàng tam bảo đứng đầu Định Hải Thần Châu, lại chậm chạp không có động tĩnh. Chủ thượng chớ trách, Định Hải trời sinh tính lãnh tích, kiệm lời ít nói, cực ít hiển hóa chân hình. Thấy ánh mắt của Bạch Mi rơi vào Định Hải Thần Châu thượng, Phi Yên kiếm hóa thành nam tử liền vội vàng tiến lên giải thích, tỏ ý Định Hải Thần Châu cũng không phải là tận lực không để ý Bạch Mi. Nghe Phi Yên kiếm sau khi giải thích, Bạch Mi lúc này mới đem ánh mắt từ Định Hải Thần Châu thượng rời đi. Nếu ba vị nguyện ý giúp đồ nhi ta, kia ba người bọn họ, các ngươi cho là nên phân phối như thế nào? Ba cái tiên bảo chung, Định Hải Thần Châu vô luận là phẩm chất hay lại là uy lực đều là lớn nhất. Mặc dù Phi Yên kiếm uy lực hơi kém, nhưng Phi Yên lực huyền diệu dị thường, Bạch Mi đều phải bị tức mê muội, càng giống như người khác. Mặc dù Ngũ Sắc Thạch ở ba cái tiên bảo chung uy lực nhỏ nhất, nhưng thần thạch phi quang, tốc cực nhanh, góc độ xảo quyệt, chuyên đánh người mặt, khó lòng phòng bị. Này ba cái tiên bảo vô luận một kiện kia đều là cực kỳ xuất sắc. Có, phổ thông ngự đạo cảnh tạo vật chủ đều có thể dễ dàng thắng được đạo giới cảnh tạo vật chủ. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Mi bản thân quang mang quá mức, lại có Chu Tiên kiếm này một tuyệt thế hung khí nơi tay, cho nên mới lộ ra ba cái tiên bảo không phải là quá mức xuất sắc. Chủ thượng ba vị đồ nhi tất cả có tài năng bất phàm, bất quá mỗ gia ngược lại rất là chú ý vị kia đam mê rượu nói tiểu ca. Phi Yên kiếm hóa thành nam tử đối với Lý Tiêu Diêu rất là hài lòng. Có lẽ là Lý Tiêu Diêu linh hoạt kỳ ảo xuất trần tự nhiên khí chất cùng Phi Yên kiếm đặc tính giống nhau đến mấy phần. Vậy còn ngươi, ta đều được. Nhếch nhếch miệng, Ngũ Sắc Thạch hóa thành điềm tĩnh nữ tử tựa hồ hết sức e ngại Bạch Mi. Mỗi khi cùng ánh mắt của Bạch Mi có tiếp xúc lúc, nàng đều sẽ lập tức đưa mắt rời đi, rất có ý tránh né. Lúc tới nửa đêm trong tay sách đến một quả hồ lô rượu Lý Tiêu Diêu, lung la lung lay thượng tông chủ phong, tới gần Bạch Mi động phủ, Lý Tiêu Diêu đưa tay chợt vỗ ót, một cổ đậm đà mùi rượu nhất thời từ trong cơ thể khơi thông đi ra. Khôi phục thanh tỉnh, Lý Tiêu Diêu sửa sang lại áo quần, đem rượu ấm treo xong, bước đi vào Bạch Mi động phủ. Đèn chập chờn bên trong động phủ, Bạch Mi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, so với các loại có sáng lên khả năng trận pháp nhỏ tiểu khí cụ, Bạch Mi càng thích loại này tự nhiên làm theo thanh hòa, thậm chí thích kia khói xanh lượn lờ nhạt nhẽo mùi vị. Lý Tiêu Diêu vừa vào động phủ, liền nhìn thấy trước mặt Bạch Mi bày ra một vật, chính là kia tiên bảo Phi Yên kiếm. Ánh mắt chạm tới Phi Yên kiếm trong nháy mắt, Lý Tiêu Diêu hô hấp cũng thả chậm nửa nhịp. Tiên bảo cấp kiếm khí đối với kiếm tu mà nói, thật là có vô cùng sức hấp dẫn cùng không thể thoát khỏi ma lực. Tới, đôi mắt mở ra, nhìn chính nhìn chằm chằm Phi Yên kiếm chảy nước miếng Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi chuẩn bị xong mà nói, bỗng chốc bị hoàn toàn đánh loạn. Đột thân, đi vào ngồi đi. Nâng chán nhìn liếc trong mắt đã hoàn toàn hút ở Phi Yên kiếm thượng Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi đưa tay bắn ra, một đạo kiếm khí lúc này hung hăng đánh vào Lý Tiêu Diêu trên trán. Tỉnh hồn, che sưng đỏ ót. Lý Tiêu Diêu lưu luyến nhìn Phi Yên kiếm. Sư phụ, này kiếm không tệ ha. Người đứa nhỏ này được. Phi Yên tiên sinh, mời hiện thân đi. Xem ra vị tiểu ca này cùng một rất là hợp ý a. Cười từ Phi Yên kiếm trung hiện thân đi ra. Tự xưng Phi Yên tiên sinh Phi Yên kiếm khí linh. Bước đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu. Chỉ tay một cái. Ở Lý Tiêu Diêu trên tay phải khắc hạ một đạo Phi Yên đường vân. Liệt đồ truyết trả lại mời tiên sinh thứ lỗi. Không sao, tiểu ca tính tình thật. Thập phần hợp ta khẩu vị. Chủ thượng yên tâm, gò má cười trúng chím đứng ở Lý Tiêu Diêu bên người. Đối với Lý Tiêu Diêu, Phi Yên kiếm hiển nhiên hết sức hài lòng. Tiên sinh hài lòng liền có thể. Phi Yên kiếm lựa chọn Lý Tiêu Diêu. Bạch mi khẽ gật đầu. Lý Tiêu Diêu thân cư Tiêu Diêu kiếm cốt. Kiếm đạo phiêu sái linh động. Có Phi Yên kiếm phụ trợ. Chiến lực sâu hơn dĩ vãng. Lý Tiêu Diêu lấy đi Phi Yên kiếm sau. Cái thứ hai đi tới Bạch mi động phủ chính là Hùng Bảo. Sư phụ vẫn là một bộ ngu ngơ dáng vẻ. Hùng Bảo tâm tính đơn thuần. Có Hùng Bảo huyết mạch trong người, thừa kế Bạch mi phách kiếm đạo sau, tu vi càng ở Lý Tiêu Diêu trước đột phá tới nguyên thần cảnh. Thực chiến động thủ, có thể nói là Thục Sơn trừ Bạch mi trở ra đệ nhất cao thủ. Đi tới Bạch mi động phủ, Hùng Bảo không nhìn thẳng trước mặt ngũ sắc thạch cùng định hải thần châu. Nhấc chân vượt qua hai món tiên bảo. Đi tới Bạch mi bên người ngồi xuống, tuét miệng cười ngây ngô, ngốc khờ, cưng chiều sờ một cái Hùng Bảo lông xù lỗ tai. Thật ra thì Bạch mi vốn là không muốn đem Hùng Bảo đưa vào vạn giới. Hùng Bảo không có lòng tranh cường háo thắng, cũng không tranh danh đoạt lợi ý. Ở lại Thục Sơn mỗi ngày luyện kiếm đi cùng sư phụ cùng lão Hùng Miêu. Chính là Hùng Bảo chọn đời tâm nguyện. Nhưng là ở trước đây không lâu, lão Hùng Miêu đã từng tới tìm Bạch mi một lần, nói kỳ thọ nguyên không nhiều, có lẽ ít ngày nữa liền muốn mất đi. Đối với lão Hùng Miêu thọ nguyên sắp tới chuyện này, mặc dù Bạch mi có chút kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ là. Mặc dù lão Hùng Miêu là võ đạo đại năng, sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng đi tới thời gian này cũng có mấy ngàn năm năm tháng. Không có thành tựu tạo vật chủ, lão Hùng Miêu cũng không nguyên thần tu vi, nhục thân già yếu sau khi thọ nguyên cũng đã sắp khô kiệt, cho nên tại chính mình lâm chung đang lúc, lão Hùng Miêu liền tới nhờ cậy Bạch mi, hy vọng có thể để cho Hùng Bảo đi tìm lưu lạc ở những địa phương khác gấu trúc nhất tộc. Vạn giới bên trong không thể nào chỉ có bọn họ này hai cái gấu trúc. Huyết mạch sâu xa thăm thẳm cảm ứng, để cho lão Hùng Miêu xác thực may mắn. Này vạn giới bên trong, nhất định còn có khác gấu trúc. Đồng thời lão Hùng Miêu cũng hy vọng mượn cơ hội này, để cho Hùng Bảo cách xa Thục Sơn, tốt tránh cho thấy chính mình mất đi, để tránh đối với Hùng Bảo tạo thành quá lớn tâm tình đánh vào. Nghe xong lão Hùng Miêu thỉnh cầu, Bạch mi hơi do dự một chút, liền đáp ứng, ngũ sắc, lần này liền do ngươi theo đồ nhi ta đoạn đường này. Sờ Hùng Bảo đầu, Bạch mi đưa tay chỉ một cái, trên đất ngũ sắc thạch ngay sau đó lơ lửng, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang dung nhập vào Hùng Bảo bên phải trong lòng bàn tay. Hóa thành một khối cỡ ngón cái ngũ sắc dấu ấn, Phi Yên kiếm. Ngũ sắc thạch lần lượt giao phó cho Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo. Còn lại định hải thần châu, tựa hồ thuận lý thành trương hẳn bị Khương Minh được coi như tam đệ tử. Khương Minh là người cuối cùng đi tới Bạch mi động phủ. Đi tới Bạch mi động phủ, Khương Minh cúi người gõ lễ. So với Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo đối với Bạch mi coi như cha tình cảm, Khương Minh là muốn càng cực đoan. Đối với Khương Minh mà nói, Bạch mi tồn tại chính là thế gian duy nhất chân lý. Hắn đối với Bạch mi không đơn thuần là đồ nhi đối đãi sư phụ tôn kính cùng cung thuận. càng nhiều là một loại phát ra từ sâu trong tâm linh tín ngưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,